Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 117, Tào Tháo lá bài tẩy. Ta không có cái gì bất hạnh chứ? Đang bị nữ thần may mắn nhìn chằm chằm Sesuna, Hạ Dực ngay lập tức ở đầu óc giai đoạn giữa tra xét một lần. Đối với hắn và Tào Tháo tới nói rất phiền phức. Phong ấn Long yêu thần tam hồn thủy hoàng thi thể, bị nữ thần may mắn dễ như ăn cháo, giết chết. Đối với Hạ Dực tới nói vẫn rất có lực uy hiếp một chuyện. Không biết mới kinh khủng nhất, mặc kệ là hắn, vẫn là Tào Tháo, đối với thần quyền đều không có một chút nào hiểu rõ. Thăm dò hệ thống có thể thăm dò ra thủy hoàng không trọn vẹn thống trị thần quyền. Nhưng không cách nào thăm dò đến nữ thần may mắn thần quyền. Bởi vậy Hạ Dực liền nữ thần may mắn lúc nào ra chiêu đều không thể phát hiện. Nhưng hắn nhất định phải dùng trào phúng đem nữ thần may mắn cừu hận chuyển đến trên người. Giết Cầu Thiện hắn là chủ lực, mà nghĩ giải quyết Tĩnh Tĩnh trong cơ thể nữ thần may mắn. Tào Tháo mới là tuyệt đối chủ lực, hắn muốn làm kháng đánh phụ trợ. Ta này một đời gặp phải đại thể kiếp nạn cũng có thể dùng họa hề phúc ý để diễn tả. Tổng hợp đến xem không có quá mức bất hạnh, so với Tào Tháo cái kia bị lừa gạt thành đần trải qua muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng nữ thần may mắn năng lực nếu như có thể đơn độc lấy ra những kia bất hạnh sự tình liền không? Có cách nào, chỉ có thể thấy chiêu đập bỏ chiêu. Các loại phân tích phán đoán đều ở trong khoảnh khắc lóe qua bộ não. Hạ Dực thánh hồn lực lượng sinh động lên, tam hồn cũng kéo còi báo động, thần quyền ảnh hưởng đến đáy sẽ ở phương nào diễn, làm sao phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực chợt thấy sinh động thánh hồn lực lượng càng thêm sinh động mấy phần. Phượng Đồ đằng thánh hồn bởi vì lúc trước nhiều lần sử dụng nâng tăng lên một cấp. Cùng lúc đó, kẹt 457 cấp lên đã nhiều ngày hắn chịu đựng này tới cửa một cước. Tu vi đi tới đến 458 cấp, ở tu hành tiểu cửa ải đột phá thời khắc, hắn thánh hồn lực lượng không khỏi hỗn loạn trong nháy mắt. Kẽ hở cũng thuận theo bạo lộ ra, bỗng nhiên một luồng thánh hồn lực lượng ngưng tụ thành cột sáng nện ở Hạ Dực lồng ngực. Đem hắn chấn động đến mức bay ngược bốc lên, trong miệng oa phun ra ngụm máu lớn. Tào Tháo sơ lược một sợ hãi, lão sư là cái gì trong thời gian chiêu, vì sao không có né tránh, chưa đi thăm dò xem Hạ Dực tình huống. Dưới kiếm của hắn nháy mắt liền chém tới nữ thần may mắn cổ bên. Lấy công thay thủ, nữ thần may mắn xê dịch né tránh. Một bên khác, Hạ Dực bình phục khí huyết sao động, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, đến vách tường nơi thời điểm đã là hai chân ở phía sau. Đạp tường nhanh phản, không phải bất hạnh, là may mắn, giúp ta tấn cấp một, ta còn thực sự là đến cảm tạ ngươi, cho tới đòn đánh này thương. Hạ Dực cảm giác nữ thần may mắn không thế nào quen thuộc thánh hồn đại lục chiến đấu. Ngươi làm ngươi dùng chính là ma pháp sao? Nếu như nàng gần người ra quyền, nói không chắc có cơ hội đem Hạ Dực ngực một quyền đánh xuyên qua. Nhưng dùng thánh hồn lực lượng ngưng kết thành cột sáng công kích, Hạ Dực phun ngụm máu đều là cho nàng mặt mũi. Lực nói không sai, Tĩnh Tĩnh khuyết điểm duy nhất chính là quá nhu nhược. Nếu như đổi thành ngươi đến cho ta đấm lưng, nhất định sẽ rất thoải mái. Trở về thời khác, Hạ Dực lần thứ hai phóng thích trào phúng kỹ năng, nhưng không dính đến thời lai. Trào phúng sức mạnh tựa hồ không hề quá đủ. Nữ thần may mắn hướng về Tào Tháo xòe bàn tay ra. Thần quyền sức mạnh bao phủ hướng về hắn. Bất hạnh, phát động, đại ngụy, giang lăng, chu gia, biết được đã thành vương giả gia chủ nhân mạnh mẽ xông vào phong tỏa bên trong, dưới lòng đất. Từ dưới đất nhô ra thủy hoàng lăng, mà bị Hạ Dược đánh gục, gia tộc cao tầng hội tụ một đoàn, mỗi cái vẻ mặt khó coi, có hoảng sợ không biết làm sao, kiến nghị hướng về Tào Tháo thỉnh tội, không muốn gây họa tới gia tộc, có ngôn ngữ cực kỳ kiên cường, nhận vì gia tộc minh hữu đông đảo, thất phách giới còn có vài tên vương giả trưởng bối, thậm chí nghĩ hướng về Tào Tháo Hạ Dực Thảo muốn thuyết pháp. Hai phe tranh chấp không ngớt. Thời khắc này, chủ trì hội nghị đời gia chủ đột nhiên suy nghĩ vừa kéo. Dùng sức vỗ vỗ bàn. Chúng ta đại tộc tự do ở các nước ở ngoài, cùng các nước đều vì bình đẳng. Nhưng bây giờ tình thế không giống. Chư vị, Đại Ngụy nhất thống Thánh Hồn Đại Lục, Ngụy Thái Tổ cực sự bá đạo, càng chỉ vì tiểu xung đột nhỏ liền dám giết nhà ta chủ. Này tiền lệ tuyệt không thể mở. Nếu là cứ thế mãi, chúng ta vương công đại tộc sẽ mất đi hiện hữu tất cả, như những kia phụ thuộc với các nước đáng thương gia tộc bình thường. Đối với quốc quân vẫy đuôi cầu xin, lời này có chút khuếch đại, nhưng chẳng biết vì sao đang ngồi mọi người chợt toàn bộ tán thành. Đúng, nhất định phải phản kích. Ta vậy thì đi liên hệ Tôn gia, còn có Vàng Lỗ các loại đại tộc, nhường Hạ Dực cho lời giải thích. Gia chủ không thể chết vô ích. Ngoặc kép, ở thất phách giới nắm giữ vài vị vương giả tổ tiên đại tộc quyết định kéo động chư đại tộc náo loạn, trực tiếp dao động Tào Tháo Ngụy Võ Đế nắm giữ. Tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng cường giả giao thủ trong nháy mắt tu vi mất khống chế, vẫn để cho Tào Tháo lộ ra kẽ hở khổng lồ, chỉ kịp hơi làm chống đỡ, liền bị một con thanh tú quả đấm nhỏ đánh gãy xương cánh tay. Cũng bắn ra, xem ta, Hạ Dực quát khẽ, ở trên cánh tay bao phủ lên niết chi hỏa. Hắn không có bị thương, nhưng hắn nhưng ở chữa trị tương đương với Tào Tháo bị thương vị trí. Bay ngược bên trong, Tào Tháo nhìn sang, thánh hồn phát động, trông mơ giải khát, rõ ràng cái kia niết sức mạnh không có bao phủ ở trên người hắn. Thời khắc này hắn cái kia gãy vỡ cánh tay nhưng như là bị niết sức mạnh chữa trị, nhanh chóng khép lại, lúc này Hạ Dực đã trở lại nữ thần may mắn phụ cận. Phía sau tuôn ra một cái bóng mờ, tay nâng lừa gạt kinh chi thư đứng thẳng, lật sách viết, chính là hiện tại, lừa gạt thần. Hạ Dực hét lớn một tiếng, xòe bật tay ra chụp hướng về nữ thần may mắn cổ. Lừa gạt, nữ thần may mắn ánh mắt quét qua, lừa gạt thật dám ra tay. Lừa gạt kinh, trong lòng có kiêng kỵ, nàng thả người vội vàng thối lui, mới vừa lùi vài bước, liền thấy cái kia nâng lừa gạt kinh chi thư hư ảnh lật sách cho nàng xem. Trên sách viết có bốn chữ lớn, lừa ngươi rồi. Cái tên này, bất hạnh, phát động. Hạ Dực đột nhiên cảm giác thấy cánh tay phải không đúng lắm. Lúc trước oanh kích cầu thiện thời điểm nổ nát cánh tay phải, dùng niết chi hỏa tái tạo thời điểm thật giống đáp sai rồi chút vật gì. Ấp ủ công kích trở nên mềm mại vô lực, cùng nữ thần may mắn cái kia thanh tú nắm đấm va chạm. Phù một tiếng, cánh tay nổ tung, nhưng Hạ Dực một bước chưa lùi. Công kích tay đổi thành tay trái, phía sau nắm lừa gạt kinh chi thư hư ảnh lần thứ hai múa bút thành văn. Lần thứ nhất là đánh nghi binh, lừa gạt, nữ thần may mắn sơ lược làm kiêng kỵ. Lần thứ hai lùi về sau, đã thấy hư ảnh lật sách, lên viết bảy cái chữ đại. Ra, người tại sao lại bị lừa rồi? Tên khốn này, bất hạnh, lại tới. Hạ Dực cánh tay trái lại xuất hiện vấn đề. Cánh tay phải còn không tái sinh hoàn toàn, cánh tay trái cũng nổ bể ra đến. Hai tay đứt hết, Hạ Dực sắc mặt nhưng chưa thay đổi. Hướng thế cũng không dừng lại, nắm đầu va, cái kia hư ảnh lần thứ ba múa bút thành văn. Lần này nữ thần may mắn có thể không tin, trực tiếp phát động công kích. Nhưng vừa lúc vào lúc này, nàng chợt phát hiện Hạ Dực nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Trong lòng đột nhiên sinh ra bất an, cạm bẫy, lùi. Lần này nàng, hai chân lại bước lên, thẳng lui ra 100 mét có hơn. Hạ Dực chưa lại truy đuổi, đứng ở tại chỗ, cười nói, xem ra trừ cùng thời lai, ngươi có rất nhiều năm không cùng người gần người chém giết. Nhỏ yếu thời điểm kinh nghiệm chiến đấu đã sớm đã quên sạch sành sanh. Hư ảnh lật sách, nữ thần, xem ra ngươi nghe qua sói tới cố sự. Đáng tiếc, vẫn là lừa ngươi. Nữ thần may mắn trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Đang lúc này, thấy lạnh cả người đánh thẳng nàng sau gáy. Nàng trong nháy mắt thấp người. Tóc dài bồng bềnh không biết bị ánh kiếm chặt đứt bao nhiêu. Oanh một tiếng bên trong, nàng bị Tào Tháo thuận thế một cước đá bay ra ngoài. Lún vào tường bên trong. Uy, đồ nhi, đừng cho ta cháu dâu tóc làm không còn. Thời lai sẽ oán giận ta. Không nên làm người khác khó chịu. Lão sư, hai người nhất ngôn nhất ngữ. Đồng thời chớp mắt thiểm truy kích mà đi. Nữ thần may mắn từ tường bên trong thoát thân. Vẻ mặt cực kỳ băng hàn. Hai tay trước đẩy. Bất hạnh, mọi người đều biết. Làm boss hô lên chiêu thức tên thời điểm, bình thường đều là phóng to. Hai cái đứng ở thánh hồn đại lục đỉnh cao tu sĩ càng dưới chân không vững. Lảo đảo nằm ngã, Hạ Dược dùng quỹ đạo xoay xoay người. Tào Tháo mượn trường kiếm bốc lên. Kết quả hai người rất bất hạnh, đụng vào nhau, vẫn là mặt đối mặt loại kia. Sau 15 phút, hai tiếng ầm ầm nổ vang bên trong. Hạ Dược cùng Tào Tháo lần lượt đập vào phá toái 9 sao kim tự tháp bên trong. Nhìn Tào Tháo cái kia cả người máu bẩn, quanh thân xương cốt nhiều chỗ gãy vỡ, càng nhất thời vô lực đứng dậy dáng vẻ. Hạ Dược ngồi dậy, cười trêu nói, bao lâu không có chật vật như vậy. Tự đại ngụy thành lập, ta liền chưa từng lại bị quá trọng thương, vết thương nhẹ đều cực kỳ hiếm thấy. Tào Tháo nằm ở đống đá vụn bên trong, thở dốc nói, thần quyền khó lường thật khuếch đại. Hạ Dực cảm khái nói, khó lòng phòng bị, đúng đấy, không phải tam hồn công kích cũng không phải thân thể công kích. Tác dụng phương pháp không biết, thật là khiến người ta ngóng trông sức mạnh. Tào Tháo đáp, đối diện, nữ thần may mắn ra sức từ vách tường bên trong tránh ra. Lau khóe miệng vết máu, hơi thở hổn hển, nhưng tình hình so với Tào Tháo tốt hơn gấp trăm lần. Trừ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hết thảy thương thế đều là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng thực lực. Nàng nhanh chóng hướng về hai người bay tới. Hạ Dược đứng lên, ngưng thần nói, người thiếu một cái phượng đồ đằng như vậy thánh hồn. A, rõ ràng lão sư ngươi gánh chịu càng nhiều công kích. Ta nhưng bị thương càng nặng, nhưng thao không phải lão sư. Cái gì thánh hồn đều có thể nắm giữ cũng tinh thông. Quy tuy thọ, Hạ Dược hỏi, không, thao không nghĩ thấu chi tuổi thọ. Ta chi tuổi thọ chỉ còn không tới 100 tuổi. Lưu sông lên cho ta kích thứ 8 cảnh thời gian vốn là không nhiều. Tào Tháo nói, cho nên nói, lá bài tẩy chuẩn bị kỹ càng. Tào Tháo không đáp, không đáp lại được, Hạ Dực thân thể cũng ở đồng thời cứng ngắc, chỉ có thể con người chuyển động, ánh mắt kinh ngạc, phía trước nữ thần may mắn xòe bàn tay ra, bất hạnh sức mạnh bao phủ ở trên người của hai người. Nàng hướng đi hai người, đi lại thong dong, vẻ mặt cao tuyệt lạnh lùng, cho đến đi tới Hạ Dực trước người, mới lạnh nhạt nói, lá bài tẩy. Các ngươi trên người tích lũy bất hạnh, đã chọn đủ bất hạnh đến tử vong. Tích lũy, bất hạnh thần quyền công kích còn có đánh dấu hiệu quả. Long yêu thần cũng là bởi vì có quá nhiều trọng đánh dấu. Bị nữ thần may mắn làm nổ bất hạnh thời điểm, mới không hề có chút sức chống đỡ. Không cách nào hành động. Hạ Dực mở ra câu đố. Con kia tú lệ tay nhỏ nhưng sắp nắm ở trên cổ của hắn. Thân thể, tam hồn, thánh hồn lực lượng, tất cả đều bị một luồng sức mạnh kỳ diệu ràng buộc ở. Chỉ còn tư tưởng có thể chuyển động, ở thời lai bên người đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng gọi thánh giải trừ. Tặng lại thánh hồn lực lượng lẽ ra có thể nhường ta có một đòn lực lượng. Tùy tiện tránh thoát. nhưng này cái gọi thánh hư ảnh còn có nhiệm vụ. Tào Tháo, ngươi lá bài tẩy ra sức điểm đi. Đồng, Tào Tháo không có nhường hắn thất vọng. Một con từ mặt bên duỗi tới được bàn tay lớn, bỗng nhiên trói lại nữ thần may mắn cổ tay. Thương tích khắp người Tào Tháo trên người dâng trào thánh hồn lực lượng phun trào. Bàng bạc hồn ép tứ tán, vượt qua thất tinh đỉnh cao. Thời khắc này, Tào Tháo nửa bước bước vào thứ tám cảnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.